And the next song, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Bài hát mang tên, một bài hát này có một chữ duy nhất mà thôi. Bài hát Mùa. Để quên đi cay đắng giữa cuộc đời mang đến em, để cố quên